Sở Mộ nhíu mày, mẹ tôi đã hết hy vọng về việc tìm người cho tôi xem mắt, cũng không còn ý muốn tôi kết hôn với con gái nữa, chỉ là, phải đi về hào hào nói chuyện này với người nhà, không biết bọn họ sẽ nghĩ thế nào, hơn nữa, gia đình cậu cũng cho phép cậu kết hôn cùng tôi sao? Cậu có muốn hào hào ngẫm lại hay không? Sắc mặt Chu Niệm nghiêm nghị, không hề có bất cứ ý vui đùa nào nữa, hắn gật đầu, nói. Chuyện bên này của em có thể tự làm chủ, trước đó ba của em còn kết hôn với một người đàn ông gần tuổi em nữa. Ông ấy làm sao có khả năng quản việc hôn nhân của em? Hơn nữa, trước đây em đã ký một bản hiệp nghị với gia đình, bọn họ không thể quản việc hôn nhân của em. 1. Thản ngôn, lời nói thẳng thắn. 2. Tầm mắt, sự hiểu biết cùng nhãn lực. 3. Thoát thai hoán cốt, lột xác. 4. Nhũ danh. 5. Tên tử. 6. Tam môi lục chứng. Việc hôn nhân ngày xưa là do cha mẹ quyết định, còn phải có bà mối giới thiệu, biểu thị sự trịnh trọng. Tam môi cụ thể là chỉ bà mối cam kết nhà trai, bà mối cam kết nhà gái, còn có một bà mối ở giữa bắt cầu cho hai bên. Lục chứng ý chỉ 6 lễ, lần lượt gồm lễ nạp thái, lễ vấn danh, lễ nạp cát, lễ nạp trưng, nạp lễ, lễ thỉnh kỳ, lễ thân nghinh. Có thể tìm hiểu thêm về 6 lễ ở đây. Khách chương.